Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 3684, Thanh Lộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Một kiếm này ẩn chứa kiếm ý, để thân ở không biết bao nhiêu ức giảm bên ngoài Trương Nhược Trần kiếm hồn đều thụ ảnh hưởng, hội tụ ở xung quanh người kiếm đạo quy tắc nhanh chóng tản mạn khắp nơi. Một lát sau, trong mây giáng xuống huyết vũ, bao phủ toàn bộ vô định thần hải chúa tể lực lượng trở nên yếu đi một đoạn, Trương Nhược Trần có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia cỗ ở khắp mọi nơi áp chế đi theo hạ thấp. Đây là thật đem lôi phạt thiên tôn thương tích rồi. Hư lão quỷ vẫn còn có chút đồ vật a, Trương Nhược Trần rất rõ ràng, hư thiên có thể đắc thủ, khẳng định là bởi vì nộ thiên thần tôn cùng mông qua liên thủ xuất kích để lôi phạt thiên tôn ứng đối đến cũng không nhẹ nhõm. Thứ yếu, trận pháp cứ điểm bị công phá, lôi tộc tinh anh mảng lớn vẫn lạc, tất nhiên để lôi phạt thiên tôn phân tâm chú ý, nỗi lòng khó yên, lúc này mới cho hư thiên một kích thành công cơ hội. Xoạt, lôi tổ sắc mặt thốt nhiên biến đổi, trực tiếp hóa thành một đạo lôi điện chùm sáng, ở trong không gian nhảy vọt hướng tây mà đi. Phi Mã Vương cùng quân tôn giả thì là bay về phía mặt khác hai vị trí, riêng phần mình chạy trốn. Người trước bay thẳng không trung, hiển nhiên là muốn xuyên qua lôi điện tầng mây tiến vào tinh không mênh mông. Người sau thì là một đường hướng đông, biến mất tại vô định thần hải chỗ sâu. Lúc này, toàn bộ tinh vực đều thiên địa quy tắc hỗn loạn, thiên cơ khó tìm, một khi để bọn hắn chạy ra cảm giác phạm vi bên trong, đem cũng không còn cách nào đem bọn hắn đuổi kịp. Bần đạo đuổi theo ma nữ kia, chính mình coi chừng đề phòng, lôi phạt thiên tôn như lại ra tay giết ngươi, bần đạo nhưng không cách nào phân thân hộ ngươi. Tỉnh đạo nhân phản ứng cực nhanh, dẫm lên ngũ thải tường vân, xông vào tinh không, đuổi hướng Phi Mã Vương. Không hề nghi ngờ trong ba người, Phi Mã Vương uy hiếp lớn nhất trong thời gian ngắn, liền có cơ hội khôi phục lại bất diệt vô lượng. Một khi đạt tới bất diệt vô lượng, muốn bắt cùng đánh giết đem khó không chỉ gấp 10 lần. Trương Nhược Trần rất muốn thừa dịp lôi tổ trọng thương, đem nó đánh chết lấy diệt trừ một họa lớn, nhưng quân tôn giả trên người bí mật lại càng trọng yếu hơn. Ngay tại hắn không biết nên như thế nào lấy hay bỏ thời điểm, tu thần thiên thần khống chế đồng hồ nhật quỹ, hóa thành một mảnh thời gian quang vân, hướng quân tôn giả đào tẩu phương hướng đuổi theo, nói. Nàng liền giao cho bản thần, tu thần thiên thần cũng là xứng đáng tu la thân phận, đúng là trong thời gian cực ngắn, đem lôi tộc chư thần giết xuyên. Bằng vào đồng hồ nhật quỹ lực lượng thời gian cùng Trương Nhược Trần cho nàng sát đạo áo nghĩa, cho dù là chân thần cũng có thể nhẹ nhõm ma diệt. Bốn tôn cùng nàng giao thủ lôi tộc vô lượng, trong đó một tôn bị nàng trấn áp đến đồng hồ nhật quỹ nội bộ, mặt khác ba tôn toàn bộ thụ thương, trốn về quy khư. Muốn sống, đừng đưa nàng làm cho quá ác, có thể đem nàng xua đuổi hướng thiên đình vũ trụ. Trương Nhược Trần hướng tu thần thiên thần truyền âm. Tuy nói quân tôn giả đã bị Trương Nhược Trần thương tích lại bị đoạt khuê xích chiến lực trên phạm vi lớn trượt. Nhưng, cùng cảnh giới tu vi, muốn đánh giết hoặc bắt đối phương, cơ hồ là không có khả năng sự tình. Trương Nhược Trần kỳ thật cũng không có bao lớn lòng tin, có thể lấy sức một mình trấn áp lôi tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng hắn chắc chắn chỉ cần một đường truy sát lôi tổ, đem nó đuổi theo ra vô định thần hải tiến vào hoàng thuyền tinh hà, địa ngục giới thần linh khẳng định sẽ xuất thủ. Đã huyên náo lớn như vậy, coi như thế lực khắp nơi kiềm chế lẫn nhau, cũng nên có địa ngục giới cường giả chạy đến vô định thần hải phụ cận tinh vực. Trận này diệt tộc chi chiến âm thầm phong bạo tất nhiên đã pha hướng toàn bộ vũ trụ. Nếu không, lượng tổ chức loạn cổ ma thần cường giả thời cổ tại sao không có một cái chạy đến viện trợ lôi tộc? Chẳng lẽ bọn hắn không biết môi hở răng lạnh, hiển nhiên là thiên đình cùng địa ngục giới chư thiên, đã đem bọn hắn chặn đường. Tại vùng đất không biết, khẳng định diễn ra kinh tâm động phách đấu pháp. Thiên hà đã bình tĩnh lại, chỉ có đường sông biên giới những cái kia phá toái tinh thể, vẫn tại nói cho thế nhân, trước đây không lâu nơi này từng bộc phát chư thiên cấp chiến đấu, thiên hà suýt nữa bị đánh gãy, thiên đình suýt nữa mất đi thủ hộ bình chướng. Biện trang chiến thần đem nghịch thần bia vật chất toàn bộ tụ lại, một lần nữa ngưng hóa thành thân bia tinh tế phân tích những vật chất này, tựa hồ là muốn từ bên trong tìm ra 300.000 năm trước chư thiên chinh chiến đáp án. Nghịch thần bia nắm giữ trong tay ngươi, chỉ làm cho ngươi rước lấy họa lớn ngập trời. Một đạo trầm hỗn nặng nề thanh âm vang lên, Hiên Viên Thái Chân xuất hiện trên thiên hà, không nhìn Nhược Thủy, trực tiếp đứng tại mặt nước thân như lông vũ nhẹ nhàng. Nhưng hắn như núi cao thẳng tắp thân thể, như đúc hai mắt không chỗ không thể hiện ra đỉnh thiên lập địa bá thế. Cùng Hiên Viên Thái Chân cùng lúc xuất hiện còn có Triệu Công Minh, Quảng Mục Chiến Thần, Hiên Viên Liên. Sau ba người cưỡi tại một chiếc thiên chu bên trên. Biện trang chiến thần đối với Hiên Viên Thái Chân cũng không có quá nhiều vẻ tôn kính, không kiêu ngạo không tự ti, nói. Nghịch thần bia thuộc về Trương Nhược Trần, chờ hắn trở về, bản tọa tự nhiên sẽ trả lại hắn, sẽ không chiếm làm của riêng. Nghịch thần bia là lục tổ mang về ẩn giấu đi 300.000 năm trước chinh chiến bí mật, hắn không nên thuộc về bất luận kẻ nào. Hiên Viên Thái Chân nói. Biện Trang Chiến Thần nói. Người muốn, Hiên Viên Thái Chân nói. Ta quan tâm là, sau lưng nó ẩn tàng bí mật. Càng quan tâm, nó nhất định phải nắm giữ ở trong tay thiên đình thần linh, mà không phải rơi vào địa ngục giới hoặc là lượng tổ chức chi thủ. Người cùng Trương Nhược Trần tu vi hiện tại, đều là thủ không được nó. Thả cái gì cái dám đâu. Thiên hạ người nào không biết nghịch thần bia là Trương Nhược Trần, là Trương gia. Kiếp thiên đuổi tới thiên hà trực tiếp rơi xuống Biện Trang Chiến Thần chỗ trên tinh thể kia, nói. Hay là Biện Trang Chiến Thần là cái người giảng đạo lý, không uổng công Nhược Trần từ trong tay Phượng Thiên giúp ngươi đoạt lại thiên bồng chung. Đem nghịch thần bia giao cho bản thiên đi, bản thiên sẽ trả cho Trương Nhược Trần. Biện Trang Chiến Thần rất rõ ràng Sở Hiên Viên quá thật tính cách, nếu động suy nghĩ, liền sẽ không tùy tiện bỏ qua. Hắn cũng không muốn lội lần này vũng nước đục, cũng không muốn bởi vì chuyện này, để Hiên Viên Thái Chân cùng Thiên Tôn không hợp tin tức truyền đi càng dữ dội hơn, thế là, sảng khoái đem nghịch thần bia giao cho Kiếp Thiên. Kiếp Thiên bưng lấy nghịch thần bia, trong lòng đã là vui nở hoa, nhưng trên mặt vẫn như cũ lãnh túc, nhìn chăm chú về phía Hiên Viên Thái Chân, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bản thiên khuyên các hạ hay là bỏ đi lấy nghịch thần bia suy nghĩ, gia tộc Hiên Viên mặc dù thế lớn, nhưng Trương gia chính là thủy tổ gia tộc, ta tổ linh yến tử còn tại nhân gian, sắp từ hắc ám chi uyên xuất thế. Luận nội tình, vũ trụ mặc dù lớn, một tộc nào, nhà nào có thể cùng ta Trương gia so sánh. Hiên Viên Thái Chân đối với linh yến tử cùng thái cổ thập nhị tộc cấm ước có nhất định trình độ hiểu rõ, Kiếp Tôn giả cái này nửa thật nửa giả lời nói, thật đúng là để hắn thận trọng. Lúc tuổi còn trẻ, hắn gặp qua Bất Động Minh Vương Đại Tôn cùng Linh Yến Tử Phong Thái, đến nay trong đầu còn có ấn tượng không thể xóa nhòa. Hiên Viên Liên nói, Vô Định Thần Hải tình hình chiến đấu kịch liệt, Trương Nhược Trần mạo muội tham dự tiến thiên tôn cấp đấu pháp, tất nhiên hung hiểm đến cực điểm. Kiếp Tôn người mang thủy tổ thần nguyên, có tiến đến tương trợ tư cách, làm sao không có chút nào lo lắng hắn an nguy dáng vẻ. Lo lắng có làm được cái gì, Kiếp Thiên nào dám đi cùng Lôi Phạt Thiên Tôn giao thủ. Kiếp Thiên lông mày cấm thu, lắc đầu nói. Địa ngục giới bên kia đại quân tập kết, lúc nào cũng có thể hướng tinh không phòng tuyến cùng thiên đình khởi xướng tiến công, bản thiên đã đáp ứng thiên tôn, không thể rời đi thiên đình một bước, nhất định phải thay hắn bảo vệ tốt thiên cung. Nhược Trần, ân, hắn người hiền tự có thiên tướng. Hắn kỳ thật rất muốn nói tiểu tử kia tìm đường chết, trách được ai. Kiếp Thiên nhìn chăm chú về phía Hiên Viên Thái Chân, lời nói xoay chuyển, nói. Thái tổ thần thông cái thế, nếu là tiến đến Vô Định Thần Hải tất có thể dương thiên đình thần uy, chém Lôi Phạt, diệt Lôi tộc. Đến lúc đó thiên hạ tu sĩ ai không kính nể cùng ca tụng. Hiên Viên Thái Chân cũng không thụ Kiếp Thiên nâng giết, bình tĩnh như nước nói. Lôi Phạt chính là Lôi đạo chúa tể, tại Vô Định Thần Hải, hắn gần như vô địch. Đi lại nhiều tu sĩ cũng không có khả năng giết được hắn, ngược lại là chịu chết. Gần như vô địch vậy nói rõ không có chân chính vô địch. Kiếp Thiên nói, Hiên Viên Thái Chân nói, đó là tự nhiên, nếu là thiên tôn tự mình tiến đến, mặc dù hắn thật hóa thân thành Lôi đạo chúa tể cũng chỉ sẽ rơi vào chiến bại hạ tràng. Lời nói vừa rồi, kỳ thật nói đến quá tuyệt đối, nếu là thiên tôn tiến đến Vô Định Thần Hải, lại có không phạm nộ hư phong tẫn, mông qua bọn người đoạn phía sau đường, chém giết Lôi Phạt vẫn còn có cơ hội. Kiếp Thiên đương nhiên biết Hạo Thiên rất lợi hại, nhưng vẫn như cũ cảm thấy Hiên Viên Thái Chân đem hắn thổi phồng quá cao, không hổ là thân huynh đệ, khoác lác đều thổi đến bầu trời. Ai nói bọn hắn bất hòa, Kiếp Thiên cái thứ nhất không tin. Vô Định Thần Hải bờ Tây, vô số khổng lồ tinh thể, dựa theo một loại nào đó kỳ diệu quy luật vận chuyển. Trong đó một viên nham thạch tinh cầu bên trên, đang đứng một cao một thấp hai bóng người. Cái kia thân hình cao gầy, là một vị tinh thần phấn chấn lão giả, xương gò má cao ngất, mũi thẳng tắp, từng tia tóc dài chỉnh tề buộc ở đỉnh đầu, mang theo mộc quan. Tại phía sau hắn, chính là một đoàn thanh lộc hình thái tu la chiến vụ, hai cái sừng hươu nhô ra hướng lên, giống như xuyên thẳng đám mây. Cái kia đạo hơi lùn thân ảnh, lại là một cái có chút hài đồng tà dị, làn da phát ra cửu quang thập bát sắc, lưng có sáu thanh chiến kiếm. Lão giả tán thán nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần thật không hổ là cái Bất Động Minh Vương Đại Tôn đằng sau, giữa thiên địa nhất kinh tài tuyệt diễm nhân vật. Lôi tổ tu hành hơn 1 triệu năm, lại bị hắn truy sát đến muốn chạy trốn cũng khó khăn. Đứa bé kia trong mắt lóe ra kích động quang mang, giống như là giết chóc mà sinh, là chiến đấu mà sinh. Nhưng, theo lôi tổ cùng Trương Nhược Trần càng ngày càng gần, phát ra khí tức để chung quanh từng khỏa tinh thể cũng vì đó chìm nổi, trong đó một chút thậm chí nổ tung, hóa thành lưu tinh hướng trong vũ trụ tăm tối cực nhanh. Hắn rốt cục bừng tỉnh, nhận rõ mình bây giờ cùng Trương Nhược Trần chênh lệch thật lớn. Hiện thực tàn khốc lại không chịu thua cũng phải phục. Trương Nhược Trần cùng Lôi Tổ một đường từ Quy Khư, đánh tới Vô Định Thần Hải bờ Tây. Theo khoảng cách kéo xa, Lôi Phạt Thiên Tôn Chúa Tể chi lực áp chế càng ngày càng yếu về sau, Trương Nhược Trần chiến lực càng phát ra cường đại. Thêm nữa Lôi Tổ đã mất đi quyết tử một trận chiến lòng tin, chỉ muốn trốn chạy, chiến lực tự nhiên là giảm bớt đi nhiều. Cứ kéo dài tình huống như thế, Trương Nhược Trần hoàn toàn chiếm thượng phong, Lôi Tổ trên thân khắp nơi đều là vết thương, không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tự lành. Lúc này, Trương Nhược Trần cùng Lôi Tổ đều cảm ứng được thần hải biên giới Thanh Lộc Thần Vương khí tức. Hai người đều biết Thanh Lộc Thần Vương thật không đơn giản, thực lực chân thật nhìn không thấu, sự xuất hiện của hắn thật sự là ngoài ý liệu. Trương Nhược Trần lập tức cảnh giác lên, liệu không cho phép Thanh Lộc Thần Vương ý muốn như thế nào? Nói đến hắn cùng Thanh Lộc Thần Điện ân oán không nhỏ, giết không ít Thanh Lộc Thần Điện nhân vật trọng yếu. Tăng thêm Phương Thốn Đại Sư món nợ này, Trương Nhược Trần có lý do tin tưởng Thanh Lộc Thần Vương là vì hắn mà tới. Cửu đỉnh thứ tư, đã đầy đủ dẫn tới hắn bại lộ thực lực chân chính. Cần biết ngay cả Thái Sư Phụ đều đánh giá Thanh Lộc Thần Vương. Thật không đơn giản, Tu Thần Thiên Thần từng suy đoán, hắn có thể là Tu La Tộc Thủy Tổ A Tu La Tàn Hồn đoạt xá thể, nếu không không có khả năng đánh vỡ Thần Vương tại Càn Khôn Vô Lượng Gông cùng xiềng xích. Cầu donate converter TT, đối với Momo, Viettel Pay, Zalo Pay, Shopee Pay, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 Nguyên Dinh Thang. Cách chương.